Chương 682, mệnh cứng rắn nữ nhân 5. Tâm tư bị nói trúng, Thẩm thị thẹn quá hóa giận, ta là vì ngươi tốt Sở Vân Lê đi đến ngồi xuống một bên, phân phó tiểu nhị thượng chút điểm tâm, sau đó nói, ta còn chưa đầy tuổi tròn ngươi liền vào cửa, từ nhỏ đến lớn ngươi qua nở qua ta a hiện tại đến quảng, cũng phải ta nguyện ý nghe mắt thấy hai người liền muốn cãi vã, cung phụ buông tay bên trong cái ly trọng trọng đặt lên bàn, đừng ầm ĩ Thẩm thị liền không lại nói, hừ lạnh một tiếng. Mở ra cái khắc mắt thấy hướng ngoài cửa sổ. Cung phụ nhìn Sở Vân Lê, người mẫu thân nói đúng, người thân phận hôm nay khác biệt, nên hiểu chút chuyện. Vạn nhất làm Hứa gia đuổi ra, đối với ngươi thanh danh bất hảo, lại nói, ngươi tái giá sau không thể nói được còn không có tại Hứa gia trôi qua tùy ý chí ít, tự mình chạy xa như vậy là không thể nào. Đây đều là lời nói thật. Vừa vặn điểm tâm đi lên, Sở Vân Lê lười nhác tranh luận, Hứa gia đối nàng khoan dung đến mức nào. Cú nở dê không cần phải làm cung gia người biết. Một hồi phương gia nên tới đón chúng ta. Cung phụ nhìn sắc trời một chút, đi phương gia, các ngươi không cho phép lại ở Mỹ lên làm phương gia trưởng bối biết cũng là cho điểm nhi mất mặt. A Lật người quen biết nhiều, sơn trang những cái đó cùng hắn cùng thời kỳ đệ tử còn có thật nhiều tới chúc mừng, thăng quan hôm đó, chúng ta đừng cho hắn thêm phiền. Hắn rất là không yên lòng, một đường đều tại dặn dò. Phương gia viện tử chỉ là hai vào tiểu viện, ngoại trừ cung gia cùng Sở Vân Lê bên ngoài, còn có chút phương gia trước kia thân thích cu nở dê theo tới, cho nên, khách phòng cơ hồ đầy áp người. Đến thăng quan hôm đó, sáng sớm, bên ngoài liền náo nhiệt vô cùng, người tới xác thực thật nhiều, Sở Vân Lê đến tiền viện thơ ý điếm, nhìn thấy không ít thân mang trắng thuần sắc quần áo mang theo bội kiếm tuổi trẻ nam tử, trong lúc mang theo mấy bôi tịnh lệ phong cảnh, đại khái là những cái đó đệ tử gia quyến. Nơi này nam nữ đại phòng cũng không nghiêm, chí ít Sở Vân Lê liền không có nhìn điểm nam nữ khách chiêu đãi, tiền viện bên trong có chút náo nhiệt. Sở Vân Lê không biết người, tìm nơi hẻo lánh ngồi. Thẩm thị cu nở dê không biết người khác, cung điểm nhi tỷ đệ hai người vội vàng chào hỏi khách khứa, cũng không đoái hoài tới nàng. Thế là, nàng cu nở dê chạy đến Sở Vân Lê bên cạnh ngồi, thấp giọng nói, thật nhiều đệ tử, theo 18 đời cho tới bây giờ đời 21 đều có người đến. Bọn họ nói chung đều là xem ngũ trưởng lão mặt mũi. Nắm bắt điểm tâm, Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ngươi liền không lo lắng người tới càng nhiều, càng thêm chứng nhận mình phương lật cái kia bình thê mặt mũi dễ dùng, này đối cung điểm nhi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm thị thán một tiếng, chỉ có trường lễ hắn tra được rồi, trường lễ tài năng trôi qua tốt, hắn trôi qua được rồi, điểm nhi tự nhiên cũng liền tốt hơn. Lại nói, A Lật đối với Điểm Nhi là thật tâm cung Điểm Nhi cái kia hơn 2 tuổi hải tử, lấy tên Phương Trường Lễ. Đối với lời nói này, Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, cung Điểm Nhi cu nở dê đến đây, đối mẫu thân, nàng suýt nữa khóc lên, chỉ là ngay trước như vậy nhiều người trước, còn có Sở Vân Lê tỷ tỷ này ở bên cạnh mới miễn cưỡng nhịn, vành mắt đỏ bừng, nương, bọn họ căn bản cũng không để ý đến ta. Thẩm thị thở dài, sờ sờ nàng phát. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, tràn đầy phấn khởi ăn điểm tâm, lại có một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm vang lên, xin hỏi ngươi thế nhưng là cung điểm nhi nghe tiếng ngẩng đầu. Sở Vân Lê liền thấy đứng trước mặt cái một thân áo đo trang phục nữ tử, bên hông treo một thanh trường kiếm, lúc này một mặt nghiêm túc, giữa lông mày đều là ngạo sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm cung điểm nhi. Phát giác được nữ tử kẻ đến không thiện, cung điểm nhi có chút luống cuống, ta là Phương Lật tuổi trẻ tài cao. Kiếm pháp tiến cảnh nhanh chóng, tinh muội muội mỹ mạo thiện tâm, nữ tử kiếm đã luyện đến chiêu thứ tư, hai người trai tài gái sắc, chính là trời đất tạo nên một đôi. Nữ tử áo đỏ nhìn cung điểm nhi mặt bên trên nộ khí, không sợ chút nào, tiếp tục nói, chỉ là bọn hắn gặp nhau quá muộn, có ngươi kẹp ở trong đó, thủy chung là một cái việc đáng tiếc cung điểm nhi nghĩ muốn nói chuyện. Nữ tử đưa tay ngừng lại, nói thật nhanh, ta biết ngươi là tam tổng tứ đức cô gái bình thường, như vậy đi. Ta cho ngươi đầy đủ nửa đời sau hậu đại sống qua bạc, sau đó ngươi rời đi bọn họ, qua chính ngươi nhật tử đi. Cung điểm nhi giận dữ, vành mắt đỏ lên, ngươi khinh người quá đáng. Thẩm thị đè lại nữ nhi, mềm nhẹ vô vô tay nàng, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ, xin hỏi cô nương cùng Liêu Tinh quan hệ thế nào? Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ mội. Áo đỏ nữ ngạo nghệ nói, ta là phủ Hoa Sơn trang biểu cô nương. Nếu như các ngươi thức thời, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi cả một đời xài không hết chỗ tốt. Liền không có như vậy khi dễ người, nghe được bên cạnh Sở Vân Lê cũng nhịn không được, phu thê nhà người ta chi gian sự tình, cô nương không khỏi quản được quá rộng, người bình thường sẽ làm ra chuyện á, thà hủy đi 10 tòa miếu không phá một cọc hôn. Lời này người nghe qua á, Thẩm thị tiếp lời, hủy đi người nhân duyên là phải gặp xét đánh đấy. Ta nữ nhi vào cửa trước, ngươi kia hảo tỷ muội vô luận cái gì thân phận, tại biết Phương Lật đã có thê thất tình huống hạ còn nguyện ý gả cho, liền biểu thị nàng là nguyện ý làm tiểu. Ngươi đặt này bận tâm cái gì áo đo, nữ tức giận không thôi, đưa tay vừa muốn rút kiếm. Thẩm thị trong mắt lóe lên sợ hãi, há miệng liền muốn gọi Tam công tử đến rồi bên ngoài đám người một hồi ồn ào, vốn dĩ giận dữ nữ tử áo đỏ không để ý tới rút kiếm, quay người liền hướng môn khẩu đi. Tam công tử làm sao lại tới, có người nghi hoặc. Cái này ngươi không biết đâu, có người dương dương đắc ý giải thích nghi hoặc, biểu cô nương cùng tình cô nương là hảo tỉ muội, Tam công tử là xem ở biểu cô nương mặt bên trên mới đến đây một chuyến, hắc hắc hắc, cuối cùng cái kia trong tiếng cười tràn đầy không thể nói nói ái muội, còn có chút hèn mọn. Đám người toàn bộ tuân hướng môn khẩu, Sở Vân Lê muốn xem kia vị Tam công tử, dương mắt chỉ có thấy được một mảnh trắng thuần. Cung Điểm Nhi nước mắt rơi xuống dưới, Thẩm thị không trông cửa khẩu khách quý, đưa tay vô nữ nhi, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng chi sắc. Nay về sau Phương gia ở chỗ này, rời núi trang liền nửa canh giờ lộ trình, nếu là này vị biểu cô nương thường xuyên chạy tới lại thêm vừa rồi ngay trước như vậy nhiều người phía trước nàng liền rút đao, bí mật còn không biết sẽ như thế nào ương ngạnh, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là nữ nhi. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, nghĩ đến bên kia Tam công tử nếu không phải Hứa Lương Tân, vậy hắn người lại đi đâu? Nếu thật là hắn, nhìn thấy chính mình ngồi ở nơi này, không biết là cái biểu tình gì. Đáng tiếc, nàng nghĩ những thứ này đều là dư thừa, bên kia Tam công tử căn bản liền không nghĩ tới đến, đám người chỉ ở viện tử bên trong làm thành một vòng, mơ hồ nghe được Phương Lật thụ sủng nhược kinh ngữ khí, mang theo định nọt. Bình thường nhìn hắn một bộ quặng cu é bộ dáng, chỉ đối Cung Điểm Nhi một người ôn nhu, vốn cho rằng còn có chỗ thích hợp, không nghĩ tới đối người ngoài là như thế này một bộ gương mặt. Cung Điểm Nhi tự nhiên cũng nghe đến, nước mắt tràn mi mà ra, sợ người trông thấy, xoay người chạy. Thẩm thị mau đuổi theo thượng. Sở Vân Lê không nhúc nhích, lại ngồi một hồi, mới đứng dậy dự định phụ cận nhìn xem. Tam công tử thân phận khác biệt, nếu là ngồi ở chỗ này chờ, chỉ sợ này đó người cáo từ trước đó, nàng cũng đừng nghĩ nhìn thấy hắn ngay mặt. Vừa mới tới gần, liền nghe được một cái réo rắt ôn hòa nam tử thanh âm, vừa rồi biểu mội tựa hồ đối với Phương Phu Nhân nói chút không thích hợp lời nói, ta muốn đi thay na nở dê cho Phương Phu Nhân nói lời xin lỗi. Phương Lật vội nói, không cần khách khí như thế. Điềm Nhi không phải người hẹp hỏi, sẽ không xảy ra biểu cô nương tức giận. Muốn, sai chính là sai. Tam công tử khăng khăng. Sở Vân Lê vốn dĩ muốn tới gần, nghe nói như thế dưới chân nhất chuyển, đi hậu viện vườn bên trong. Nàng dưới chân nhanh chóng, đứng tại vườn bên trong đợi một hồi, mới nhìn đến Phương Lật cùng đám người vây quanh một cái trắng thuần thêu ngân văn quần áo nam tử chậm rãi tới. Sở Vân Lê vô ý thức liền đi nhìn mặt hắn, sau đó thấy được một trương ngân bạch mặt nạ. Ngân bạch mặt nạ che hắn trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tinh xảo cái cằm cùng ánh mắt đen láy. Tam công tử đã thấy nàng, dưới chân dừng một chút, môi mím lại rất căng, tiếp tục đi lên phía trước, ngự khí cu nở dê khôi phục hòa hoãn, cái vườn này tinh xảo, hoa cỏ đều tu bổ không sai, nếu là có thích hợp, ta cu nở dê mua một gian. Một đoàn người liền không có phản ứng Sở Vân Lê, cười nói trực tiếp đi ngang qua nàng. Sở Vân Lê nắm bắt nhanh cây, như có điều suy nghĩ. Liền nói nếu thật là Hứa Lương Tân, Phương Lật hẳn là nhận biết mới đúng, coi như người có tương tự, này cùng là một người khẳng định rất giống, hắn trở về sau hẳn là sẽ đem này chuyện hiếm lạ đề cập. Nhưng từ đầu đến đuôi đều không có để, có thể thấy được cũng không tương tự. Bây giờ mới biết, nguyên lai hắn đeo mặt nạ. Phương Lật cùng Cung Điểm Nhi bản thân chưa thấy qua Hứa Lương Tân mấy lần, bây giờ hắn mang lên trên mặt nạ, nhận không ra cũng bình thường. Nếu như là Hứa gia hai phu thê ở đây, khẳng định nhận ra được nhi tử. Đương nhiên, Cung Linh Nhi cu nở dê nhận được đây chính là cùng nàng cùng giường chung gối 3 năm trượng phu. Một đoàn người vào hậu viện, kia vị áo đo biểu cô nương đứng tại cửa viện không chịu đi va ho, một mặt không cam lòng, Vư A Thượng còn có cái màu xanh nhạt quần áo cô nương, chính là Phương Lật Bình thê Liêu Tinh, lúc này chính mỉm cười cùng nàng thấp giọng nói chuyện. Nhìn thấy tàng cây phía dưới nắm chặt lá cây Sở Vân Lê, Liêu Tinh mỉm cười tới, Cung tỷ tỷ, ngươi tay bên trong cây này danh thường thơm, chưa từng nở hoa, lại tự mang một mùi thơm, giống như này khỏa như vậy lớn, đến tiêu tốn 100 lạng bạc dòng tài năng rời cắm, còn chưa nhất định có thể sống, nắm chặt la cây, cu nở dê quá đáng tiếc. Ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc hận bên trong lại dẫn cao cao tại thượng ưu việt cảm giác. Vốn dĩ đâu rồi, viện này là liêu tinh của hồi môn, nàng thân là cung điểm nhi tỷ tỷ, nếu là không thức thời nháo sự đó chính là cực phẩm thân thích, suy bụng ta ra bụng người, ai quán thượng loại này thân thích đều sẽ không cao hứng. Nàng vốn dĩ không nghĩ nắm chặt, là nhìn thấy môn khẩu hai người lúc mới khởi tâm tư. Lại quý báu, nó cũng chỉ là một cái cây. Sở Vân lên ném đi cảnh, cười hỏi, người tới là khách, ta ngàn dặm xa xôi tới phương gia chúc mừng, chẳng lẽ đây chính là ngươi đạo đãi khách liêu tinh như mày, vư A thượng biểu cô nương tề kiểu đã không nhịn được trách mắng, khách nhân đều tự giác, cũng sẽ không chỉ vào nhà người khác lá cây nắm chặt đúng vậy à, khách nhân đều tự giác, Sở Vân Lê đồng ý, cũng sẽ không như một ít người bình thường khuyên phu thê nhà người ta hòa ly ngươi tề kiểu giận dữ, biểu ca đã giúp ta xin lỗi, ngươi còn muốn. Như thế nào ta đây cũng xin lỗi được rồi, Sở Vân Lê đối liêu tinh cười nói, nhịn không được nắm chặt ngươi la cây, xin lỗi. Ngươi rõ ràng chính là cố ý tề kiểu giận dữ, rút kiếm liền gai. Sở Vân Lê sớm có chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng lui về sau. Mà hậu viện bên trong, một đoàn người ồn ào ra tới. Liếc mắt liền thấy tề kiểu kiếm liền muốn đâm đến kiêm màu lam nhạt quần áo nữ tử trên vai. Sở Vân Lê lui về sau, phía sau lưng đụng vào cây. Mắt thấy lui không được, nếu là bên kia một đoàn người không ai ra tay ngăn cản, nàng dứt khoát dựa vào đấu vật tránh đi. Còn không có tránh đâu dỗ y, bên kia tam công tử tay bên trong một con dao găm bay ra, thế đi lăng lệ, thẳng tắp hướng về phía tề kiều cổ tay. Tề kiều đành phải thu kiếm tránh đi. Sở Vân Lê đối bên kia phúc thân, nhiều tạ công tử cứu mạng. Tam công tử không có nhìn Sở Vân Lê, trách mắng, biểu muội, ngươi lại hồ nháo tề kiều hủy khuất không thôi. Biểu ca, ngươi sao có thể vì cái này hồ ly tinh làm tổn thương ta Sở Vân Lê, ta điểm nào giống hồ ly tinh.